Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hậu cũng gật đầu. Tấm tắc khen. Con chó bé tí thế mà khôn nhỉ. Vừa nãy tôi đóng cổng nó cứ quấn quanh bên chân chơi. Bà về không đóng cổng nó biết ngay. Chạy về nhà ngay. Giỏi thật. Bà Lan giơ tay bấm chuông. Nhưng bấm một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Sao không ai mở cổng nhỉ? Bà ấy nghiêng người. Ngó qua cổng. Thấy trong nhà cửa không khóa. Hay ông ấy ngủ nhỉ? Ông hậu lẩm bẩm. Nhưng rồi chính ông ấy lại lắc đầu. Ông Khải mới về có một lúc. Ngủ cũng không ngủ say thế được đâu. Con sù dưới chân vẫn ra sức cào cổng. Kêu lên thảm thiết. Bà Lan liền bế nó lên. Dỗ dành. Bình tĩnh nào. Tao đang gọi chủ mày rồi. Con chó nhỏ dường như không chịu. Vẫn giấy rùa. Kêu ầm ĩ. Ông hậu sốt ruột. Thò tay vào trong cổng. Ô cổng không khóa bà ạ. Hay mình cứ vào đi. Bà Lan thoáng chần chừ. Nhưng con sù vẫn kêu ầm ĩ. Bà ấy liền gật đầu. Thế mở ra đi. Nó kêu điếc tai quá. Ông hậu liền thò tay vào. Mở cổng ra. Hai người bé con sù. Đẩy cổng đi vào. Ông hậu lên tiếng. Bác Khải ơi. Bác có nhà không? Con sù nó hình như nhớ bác. Kêu quá. Hai ông bà đứng tần ngần ngoài sân. Nhưng vẫn không ai lên tiếng. Bà Lan đột nhiên cau mày. Kéo tay ông hậu. Mình, sao tôi cứ có linh cảm không hay? Đúng là không gian im ắng một cách bất thường. Ông Khải cũng mới rời nhà ông hậu chừng 10-15 phút. Ông hậu ngồi ngoài sân chơi cũng không thấy ông Khải đi đâu. Mà cửa và cổng nhà không khóa. Nhưng bấm chuông hay gọi đều không thấy ai trả lời. Ông hậu cũng cảm thấy có chút lo lắng. Mình vào xem thử xem. Ông và bà Lan cùng đi vào. Vừa đẩy cánh cửa ra, họ nhìn thấy ông Khải đang nằm vật giữa phòng khách. Bên cạnh tay ông là cốc nước vỡ tan tành và lọ thuốc vương vãi khắp nơi. Cả hai ông bà đều giật mình hoảng hốt. Bà Lan lập tức buông con sù xuống, chạy tới bên cạnh, lay lay ông Khải. Bác ơi, ông hậu sờ khắp người. Vừa rồi chạy đuổi theo con sù nên ông không đem theo điện thoại. Đúng lúc ông nhìn thấy chiếc điện thoại rơi trên sàn nhà. Ông vồ lấy, bấm số cấp cứu. Sau khi gọi xe cứu thương xong, hai ông bà nhìn nhau. Không biết phải làm sao. Ông ấy vẫn còn thở, nhưng nhịp tim yếu lắm. Ông hậu sau khi áp sát vào ngực ông Khải nghe ngóng thì nói. Mình thử sơ cứu xem. Tôi xem rồi. Ông ấy uống thuốc ngủ. Bà Lan chỉ tay vào lọ thuốc vương vãi trên sàn. Thế để tôi thử xem. Nói rồi ông hậu không chút chần chờ cho tay vào thử móc họng để ông Khải nôn ra. Nhưng không ăn thua, ông ấy hôn mê rồi. Cách chương.